Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2, cũng là tập cuối của phần số 6, câu chuyện Hệ thống Pháp Sư với tựa đề là Tà Sư, Hành trình Thăng Cấp. Câu chuyện này là của tác giả V Domino và thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đối phương nghe vậy thì cho là cô đang xem thường, cho nên hằng máu bắt đầu dùng ma pháp ra chiêu. Mới chiêu đầu mà đã dùng hết công lực với ý định một chiêu giải quyết cô. Nhưng nếu cô dễ sơ như vậy thì làm sao mà sống đến bây giờ? So với những yêu thú ở địa ngục xâm lâm thì à chẳng là gì đối với cô. Mà kể à làm gì, Vi vẫn cứ đứng im như cũ. Mắt thấy chiều tấn công của đối phương sắp tới, cô nhẹ nhàng né qua một bên. Cả hội trường thấy vậy thì hai con mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Vì người đang đấu với cô kia không phải là một người bình thường mà nằm trong tứ đại của Châu Thành. Võ công cái thế khó ai có thể địch nổi. Cô gái thấy một chiêu sát của mình mà bị Vi né một cách nhẹ nhàng lại còn tỏ ra coi thường, cho nên tức lắm. Ánh mắt sắc như dao cạo của mình nhìn Vi. Người là ai, đến từ phương nào, sao lại có thái độ ngông cuồng vậy chứ? Cô đang hỏi ta sao? Không hỏi ngươi, không lẽ là hỏi quốc sư? À, ta đâu có biết gì đâu. Lúc nãy ngươi ra chiêu thì ta làm dứt đồ cho nên mới chạy đi nhặt. Ai biết gì đâu chứ. Ngươi... Lăng Tiểu Bối tức đến dậm chân, tay chỉ vào Vi mà không nói nên lời. Bỗng hai mũi cô ta chảy ra hai dòng máu đỏ rồi trực tiếp ngất đi. Lần này càng hội trường thi đấu lại càng náo loạn. Họ bàn tán xôn xao. Ê, đây không phải là tức quá mà chết sao? Thật là may mắn quá đi, chỉ một cái nhặt đồ né được chiêu, một câu nói lại làm cho người ta tức chết. Sau khi Lăng Tiểu Bối bị khiêng xuống đài thì trọng tài tuyên bố cô là người thắng cuộc. Tiếp theo đó lại là một màn tranh đấu khác. Lần này Vi đấu với một tên võ sĩ thân hình cường tráng. Ở dưới ai cũng phán đoán rằng lần này cô chắc chết. Nhưng như một trò đùa là một lần nữa cô thắng. Cả hội trường lập tức vỡ hòa khi cô lọt vào đến vòng chung kết đấu với đại sĩ võ Na Lạp Lăng Quân. Ở dưới lại xảy ra một trận bàn tán xôn xao về độ may mắn của Vi, mà đâu có ai ngờ chuẩn bị diễn ra một trận đấu kinh điển. Tay võ sĩ nhìn mấy trận trước Vi chẳng đánh gì ăn may, cho nên cũng chẳng đề phòng. Thế Vi hắn còn cười cợt rồi nói: Tiểu mỹ nhân, nếu bây giờ nàng chấp nhận thua cuộc, ta sẽ suy nghĩ cho nàng làm thành chủ phu nhân của ta. Vì thấy như vậy thì lạnh lùng cười nói: Ngông cuồng, để xem ngươi lát con lết ra khỏi cái đấu trường này không đã. Ở trên bầu cao, thành chủ thấy thái độ và câu nói của đại võ sĩ, ông gọi quốc sư lại nói nhỏ điều gì. Quốc sư nghe xong gật đầu cung kính đôi ra. Ông đưa ánh mắt thích thú nhìn về Vi. Ở phía dưới, lão vương cũng bắt gặp khoảnh khắc này liền vỗ đầu của Nhất. Chết thật, người sắp mất nương tử rồi kìa đệ lang. Nhất ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì, tin tiểu tử Quế Tuấn thì lại nói chêm: Sư tổ nói vậy làm sao sư công hiểu cho được. Nói mà đầu đuôi vứt đi nhảy vô khúc giữa như vậy, nhìn con đây này. Nói xong mặc kệ cho lão vương đang tức trợn mắt, thiếu điều đầu bốc lên khói. Còn Văn Đức Sikola cùng Hồng Trường thì lo niệm kinh cầu nguyện. Quay sang bên Nhất cố dùng ánh mắt dễ thương nhất nói với anh: Ý của sư tổ là sư phụ nhìn lão già thành chủ kia, nhìn ánh mắt của lão nhìn sư phụ kìa, chắc chắn là lão ta thích sư phụ, muốn bắt sư phụ về làm sugar baby. Sư công hiểu chưa? Có nói có đúng hay không sư tổ? Lão Vương nghiến hai hàm răng chặt lại với nhau cười nói: Đúng, đương nhiên là đúng. Tiểu Ngũ à, có vẻ như dạo này con cảm thấy nhớ địa ngục xâm lâm rồi phải không? Lại bị đem địa ngục xâm lâm ra hồ, Tiểu Ngũ đáng thương không biết làm gì ngoài lấy tay che miệng. Trên đài cao, Vi và tên kia đã bắt đầu đánh nhau. Tay hắn dồn lực thành một quả cầu đánh về phía của Vi. Cô nhẹ nhàng uốn người né tránh một chiêu. Thế vậy hắn dùng ma pháp ngưng tụ thành kiếm đánh Vi. Đánh đến đâu Vi nhẹ nhàng hóa giải bằng hai ngón tay. Đánh mãi gã cũng bực mình dùng những kiếm toàn lực nhằm kết thúc trận đấu. Nhưng nào dễ, bây giờ Vi mới sử dụng thực lực của một pháp sư chính thống. Thay đại võ sĩ dùng toàn lực phóng thanh kiếm về giữa trán cô. Mà thấy mũi kiếm của đại võ sĩ sắp tới bằng một tốc độ sét đánh, cô liền vung tay lên bẻ gãy làm đôi, khiến cả hội trường đứng bật dậy hú hét. Cứ ngỡ là vật trong ngao cuối cùng là người tài. Phải biết là châu thành này, đại võ sĩ Na Làm đứng đầu võ nghệ cũng như mà pháp, chỉ đứng sau gia chủ ba gia tộc ẩn đời. Đại võ sĩ cùng chố mắt ngạc nhiên về điều này. Chưa kịp mở miệng hỏi thì đột nhiên gã đứng nghiêm, mắt trợn trắng lên, biểu cảm như đang bị một thế lực nào đó bóp nghẹt. Vì để giữ an toàn cho người xem tỉ thí, cho nên bên ngoài cách đài thi đấu 10 mét có một kết giới kiên cố. Tuy vậy ở bên ngoài mọi người vẫn cảm nhận được luồng uy áp đó. Thành chủ gật đầu mỉm cười tỏ vẻ vừa ý, mãi cho đến lúc tiền kiêng hộc máu, luồng uy áp mới dừng lại. Tiếng vỗ tay vang lên trên đài cao, thành chủ từ từ đi xuống nơi thi đấu, phải tay ra hiệu cho mọi người khiêng tên kia xuống. Ông mỉm cười nhìn Vi. Chúc mừng vì cô nương này, cô đã là người chiến thắng đến cuối cùng. Cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tánh? Ta là Vương Nhật Vi đến từ... Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu trên không trung vang lên tiếng nói lớn. Gia chủ hải vực đến. Từ trên không có một chiếc kiệu được bốn người nâng xuống. Ngoài ra còn một hàng dài hộ vệ theo sau. Vì đứng đó mà quên mất mình là gia chủ hải vực. Mãi cho đến khi mà người hộ vệ tiến lại cúi đầu cung kính. Chủ nhân, thuộc hạ chậm chế xin chủ nhân tha tội. Phi nhìn hắn gật đầu rồi gầm lên với hệ thống. Cái hệ thống chết tiệt kia, ngươi lại bày cái trò gì? Giọng của hệ thống ngái ngủ đáp. Thì khí chủ ở thế giới này phải có chức có quyền, mà đã có chức có quyền thì phải như vậy. Vì đến cạn lời với cái hệ thống này, ở bên cạnh thành chủ thấy vậy thì cực kỳ ngạc nhiên. Thảo nào mà không thấy gia chủ hải vực đến nồng tiến lại chào. Hóa ra vị này là gia chủ của hải vực, không hổ danh là người đứng đầu tam đại gia tộc, võ công thật cao cường, đến ta cũng phải bái phục. Thành chủ quá khen, xin lỗi thành chủ vì lúc đầu ta giấu thân phận. Không sao, đúng là người tài lúc nào cũng muốn ẩn mình. Nói xong ông liền quay sang nhìn tất cả dân chúng bên dưới. Như các vị cũng đã biết, hôm nay Na Lạp Thuận Thiên ta tổ chức cuộc tỷ thí để chọn người tài nắm giữ vị trí thành chủ. Và các vị cũng thấy, người cuối cùng chiến thắng là Vương Nhật Vi, gia chủ của ngài vực. Và ta xin tuyên bố từ bây giờ, thành chủ Châu Thành sẽ là cô ấy. Sau câu nói này của thành chủ là tiếng vỗ tay vang rồi, cùng lúc đó âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ Vương Nhật Vi đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin lỗi ký chủ một chút vì có lệnh sẽ đổi địa điểm nhiệm vụ của thí chủ. Ngay bây giờ hệ thống sẽ đưa ký chủ đi. Còn địa điểm thì tí nữa sẽ biết. Hệ tương dịch chuyển bắt đầu 3, 2, 1. Vì chưa kịp nói thêm câu nào thì hệ thống đã dịch chuyển cô đi. Ở một góc nào đó khi mà Vi dịch chuyển đi, một người với ánh mắt sắc bén chạy ra tìm kiếm. Không thấy cô đâu, người kia liền đấm tay vào tường rồi gằn giọng. Cái con hệ thống chết tiệt này mày nhanh lắm, nhưng chưa chắc mày đã nhanh bằng tao đâu. Nói xong thì đi mất hút. Vi được hệ thống dịch chuyển đi bất ngờ đến nơi cô bực mình hỏi. Nè cái hệ thống chết tiệt kia, đùa ta sao hả? Mới vào chưa kịp làm thành chủ đã tống ta đi. Sư phụ người nói... Vi vừa bực vừa quay sang ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi gọi. Sư phụ, Valuk Sikola, Quế Tuấn Hồng Trường, mọi người đâu cả rồi? Ấy trên xin lỗi ký chủ, ban nãy ta dịch chuyển cho ký chủ mà quên dịch chuyển mấy người kia. Ký chủ chờ ta một chút. Vi đến bất lực với cái hệ thống không tiết tháo này. Một lát sau lão Vương cùng với mấy người kia được dịch chuyển tới. Chưa thấy mặt mũi đâu nhưng đã nghe giọng của tiểu ngũ quỷ. Trời đất ơi, đi làm nhiệm vụ mà mày cứ như là đưa ta đi du lịch. Sơ hở là mày bắt bọn tao đi, ta còn chưa kịp lấy đồ. Và lúc và Sikula cũng bức xúc. Đúng, ta cũng không kịp lấy bộ mét cúp luôn. Biết đó là bao nhiêu tiền không hả? Lão Vương đang ngoáy ngoáy tai liền nhăn mặt nói. Các người có im đi không? Đứa thì đò, đứa thì lò mét cọp. Hai đứa bay ngon thì hai đứa đi mát cúp nữa đi. Coi đệ tử ngoan của ta có bỏ các ngươi vô nồi luộc không? Vì lúc này thì tìm bọn chúng giờ thì chỉ muốn tống hết bốn đứa nó lại về đại lục kia. Cô lúc này liền hỏi hệ thống. Giờ làm gì nữa? Thì ký chủ cứ làm nhiệm vụ bình thường đi. Rồi. Nói chuyện với hệ thống xong, cô quay sang. Mọi người đi thôi, trời cũng gần tối rồi. Lão Vương nhìn quãng đường phía trước đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng người, chỉ toàn cây cỏ, thì kéo Vi rồi hỏi. Lần nào con cũng đi nhiệm vụ cũng đến nơi khỉ ho cỏ gáy này sao? Đương nhiên, sư phụ nghĩ con được bây giờ sung sướng lắm sao? Đi thôi, theo kịch bản, à nhầm, theo dự đoán, thì một lát nữa thôi sẽ có một thôn trăng. Vậy là cả nhóm đi theo con đường mòn, trên đường đi Hồng Trường nhìn sang Vi. Sư phụ, ở cái thành lúc nãy vui như vậy, sao người không ở lại mà chuyển đến đây? Bộ con tưởng sư phụ muốn đi lắm sao, nhưng hệ thống nói tổng cục giao nhầm nhiệm vụ phân lưu, chứ ở cái thành đó toàn là người ma pháp thì lấy đâu ra ma cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nó đưa chúng ta đến nơi này. Hậu trường nghe sư phụ của mình nói vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quả nhiên đúng dự đoán, một lát sau mấy người đã đứng trước một cây đa. Thế có mấy người đi làm đồng về câu hỏi thăm thì được biết đây là làng hoa quả. Là một làng nhỏ nên bên trong không có quán trọ, chỉ có thể vào trong làng tìm người xin ở. Vừa vào làng thì cả nhóm đã gặp chuyện bất bình. Ở bên đường kia một bà cụ ngồi bán rau, kế bên là một thanh niên ăn mặc có vẻ con nhà giàu, đang cất giọng oang oang. Chào bà già nghèo khổ trong trời đông cô đơn. Bà cụ thấy vậy thì cúi đầu cung kính chào. Dạ con chào cậu bá. Tốt, chẳng là hôm nay ta có chuyện vui nên ta quyết định đi thi ân bố đức cho mấy người nghèo khổ như bà. Giờ bà nói ta nghe có món gì mà trước giờ bà chưa từng ăn, hoặc là muốn ăn mà chưa được ăn. Vì cùng với Lão Vương và mấy người kia còn lại nghe xong thì trố mắt ra. Tiểu Ngũ Quế Tuấn nhiều chuyện, chuyện thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thì nghiến răng nói. Mà cái thằng ôn con này ở đâu chui lên vậy? Chắc lại ngứa đòn. Rồi mày để ông coi, ông đánh cho ba má của mày nhận ra luôn. Ông đánh cho ba má của mày không nhận ra luôn. Nói rồi tiến lên đỉnh đi thay trời hành đạo thì đã bị Vi xách đầu lại. Ngươi không nghe bà cụ kia gọi hắn là cậu bá sao? Coi chừng chưa đụng tới cằm tóc của gã đã bị đánh cho mềm người. Đứng im đó đi. Bên kia bà cụ nhìn người được gọi là cậu bá. Cảm ơn cậu, già ăn cũng nhiều rồi. Đã nghèo còn trên đồ ăn hả? Thôi nhịn luôn đi. Quế Tuấn bên này đã như con lăng quăng, để Lão Vương và ngài bóng ma trợ lý về ngăn lại. Sư tổ với hai sư bá bỏ con ra, để con dạy cho cái tên kia một bài học nhớ đời. Cho đồ người ta mà còn nói cái giọng đó. Mày im cái miệng của mày lại, tao lại ném vào vô tử hình cung bây giờ. Một chiêu hồ dọa đã có tác dụng tức thì. Sau khi trấn áp được Quế Tuấn, bốn người quan sát tiếp bên kia. Các thanh niên hống hách ban nãy lại cất giọng. Thôi được rồi, hôm nay ta cũng còn vui. Bà chọn đại một món nào đó đi, nhanh ta không có thời gian đâu. Vậy thì cậu cho lão cái bánh bao. Trời đất ơi, có cái bánh bao mấy xu cũng không mua nổi ăn hả? Thôi được, chờ ta chút. Một lát sau gã đem đến cho bà một cái bánh bao. Đây bà ăn đi, nhớ bớt nghèo lại nha. Không ai dành mà giúp bà hoài đâu, ta đi đây. Để cho tiền kia đi khuất, Quế Tuấn mới được thả ra, nói tức tối chỉ về phía đó. Sao mọi người để cho tiền đó đi, phải giữ hắn ta lại dạy cho một trận chứ. Dạy cái đầu nhà ngươi đó. Nói xong thì Vi đi về phía trước, còn Lão Vương vỗ vai của nó. Làm đệ tử của nó mà không biết nó để cho đi là để về viết gì chúc. Giờ thì ngươi bớt nghịch ngợm lại, để đồ nhi ta chú tâm làm nhiệm vụ. Hư la cả mãi chứ thấy con ma nào. Sang tập 2 rồi chứ ít gì đâu. Cứ cái đàn này phần 7 bà không cho hai đứa mày bay đi luôn. Vi vào trong làng cũng tìm được gia đình của hai ông bà lão trong làng để xin ở lại. Nói là nhà hai ông bà lão nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Căn nhà ba gian hai trái cột kèo chắc chắn, gia chủ thân thiện. Lúc đầu cô chỉ định vào đường hỏi, thế nhưng mà khi nghe bọn cô là người từ bên ngoài vào thì ông già giữ lại. Gọi mấy người vào trong, ông mời Lão Vương ngồi rót trà rồi nói chuyện. Không biết ông và cô đây từ đầu đến làng ta có chuyện gì? Lão Vương đưa chén trà trên tay của ông chủ nhà rồi nói. Chẳng giấu gì ông, ta tên là Vương Trấn Hùng, người đời hay gọi là Lão Vương. Ta cùng đồ đệ đi ngao du sơn thủy, qua làng của chúng ta thấy được có điều bất ổn cho nên ghé thăm. Ông cho ta hỏi dạo gần đây làng có điều gì lạ không? Ông chủ nhìn lão Vương rồi cười hiền. Ta tên là Hoàng, dân ta hay gọi là ông Hoàng. Chẳng giấu gì ông, gần đây làng ta đúng là có nhiều chuyện lạ. Ông Hoàng bắt đầu kể về sự lạ trong làng này những ngày qua. Chiều hôm đó cả làng hoa quả nháo nhào lên vì thằng giàu con nhà anh Thìn bị mất tích. Hôm đó thằng nhóc con xin mẹ của mình đi chơi. Trước khi đi cô dặn thằng nhóc: này con đi nhớ về sớm, mà mày đi la cà về trễ là cha mày đánh mềm mông đó con. Cô giàu nghe mẹ dặn như vậy thì ngoan ngoãn đáp: con nhớ rồi thưa mẹ, con đi ra ngoài đồng chơi với đám thằng, tí một lát con về. Nói xong thì cậu tung tăng chạy đi. Cứ như vậy chị Thìn làm việc nhà và cứ nghĩ là cu con đi chơi. Mãi cho đến tối vẫn chưa thấy con đâu. Chị sốt ruột đi ra vào ngóng, còn anh Thìn thì ngồi trong nhà nói với vợ: bà là bà cái chiều nó cho nên nó hư, đi chơi không biết đường về. Bà để mà xem nó về đây, tôi không xử đẹp nó không lấy tiền. Ông thấy bình thường con nó ngon lắm, làm gì có cái chuyện đi đến tối không về. Sao tôi thấy lo quá ông ạ, hay là mình đi kiếm con đi ông. Bà là cứ như vậy mãi con nó hư là đúng, chắc là tài chứ bắt chuột bắt ếch gì với bọn thằng tí ngoài đầm. Lòng của chị thì nóng như lửa đốt, mà kể chồng cằn nhằn chỉ kéo tay của anh: thôi ông đừng có cằn nhằn, đứng dậy đi tìm con với tôi. Mặc dù rất bực thằng cu con ham chơi quên lối về, nhưng anh vẫn đứng dậy đi tìm con. Địa điểm đầu tiên là nhà của thằng cu tí. Đến trước nhà của thằng tí, chị Thìn gọi lớn: tí ơi tí ơi. Từ trong nhà chị hời mẹ của tí chạy ra: vợ chồng bác Thìn sang nhà em giờ này có việc gì không? Mời hai bác vào trong nhà chơi. Thôi không cần. Chiều tới giờ cô có thích thằng dần nhà tôi sang đây không? Ban chiều thì cháu nó có sang, rồi đi chơi với thằng tí. Nhưng mà cháu nó về lâu rồi, em tưởng đâu là về nhà rồi chứ. Thôi chết thật, cái thằng này nó đi đâu chứ? Vợ chồng tôi thấy tối rồi mà chưa thấy nó về cho nên đi tìm đây. Ồ thế bình thường thằng bé ngoan lắm mà, cứ tối trời là nó lo về sợ cha mẹ mắng. Có hôm nhà em làm bánh gọi vào ăn, cô cậu cứ một mực đòi về vì sợ cha mẹ lo. Hay là hai bác đi vòng quanh nhà mấy người trong xóm xem thử, để em gọi lão Hợi nhà em đi cùng. Về là gia đình của anh Thìn cùng cha mẹ của thằng Tí chia ra tìm thằng Dần. Cô tìm kiếm từ hai gia đình rồi đến cả làng đi tìm, mãi vẫn không thấy tung tích của con đâu. Chị Thìn khóc ngất trên đất. Sau thằng Dần thì hầu như ngày nào trẻ con trong làng cũng mất tích. Bởi vậy mà cứ trời sầm tối là các bậc cha mẹ đều để cho con của mình trong nhà không cho đi đâu. Sau những vụ mất tích của đám con nít trong làng là đến những vụ chết gà vịt trong xóm. Chó bò cũng chết theo, con nào con nấy cứ đang khỏe mạnh, sau một đêm lại lăn đồng ra chết. Mà là một cái mới chết đó là thân xác đã thối rữa, báo hại dân làng ngày nào cũng phải dọn dẹp. Sau mấy con vật thì lại đến con người. Ngày đầu họ cảm thấy trong người mệt mỏi chán ăn, rồi người cứ gầy còm lại như con cá khô. Bao nhiêu làng y đến kiểm tra cũng không ra bệnh, cả làng chỉ biết bất lực chờ chết. Quê Tuấn ngồi trên bộ sập gần đó liền nói: hèn gì lúc nãy vào làng con đã thấy buồn miên man, mà ông yên tâm, có sư phụ ta ở đây thì không lo bệnh không chữa được. Ông Hoàng nghe vậy thì nói: vậy thì tốt quá, ông và mấy cô cậu cứ ở đây, nhà lão không giàu nhưng cũng không đến nỗi. Vì nãy giờ im lặng nghe mọi người nói chuyện cho nên bây giờ mới lên tiếng: con cũng chỉ có chút tài mọn nhưng sẽ cố gắng hết sức để giúp dân làng. Lúc con vào làng có gặp một người được gọi là cậu bá, không biết là người này là gì trong vùng mà mọi người sợ đến vậy. Cậu bá này là con của bá hộ Tiêu, tên là Tùng, mà là con của ông bá cho nên mọi người hay gọi là cậu bá hoặc là cậu bá Tùng. Tính cách của cậu ta không khác với cha mình, chỉ thích ức hiếp dân nghèo, bóc lột đủ kiểu đủ trò, cứ sơ hở cái ông là thế nào cũng bị đánh đòn như xương. Vì nghe xong thì gật đầu cười, và lúc vợ Sikola nhìn điệu cười này thấy lạnh cả sống lưng, vì bọn họ biết mỗi lần cô cười như vậy chắc chắn sẽ có người bị hành ra cám. Thưa hôm đó sau khi cả nhà đi ngủ, Vi dựng đầu mấy tên nhóc cùng với nhất dậy kéo đi ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, cô kéo cả bọn ngồi xuống rồi thì thầm: tụi bay có đi chơi với tao không? Đi đâu? Sư phụ đi đâu cho con đi với? Có một cái lên đầu, Tiểu Ngũ đáng thương ôm đầu rưng rưng nước mắt vì nhìn cậu rồi gằn giọng: "Má nó, để ta bắt thêm cả cái loa nữa cho ngươi giao lên. Nghĩ sao mà khuya rồi miệng cứ oang oang vậy chứ? Ngươi mà còn làm loạn một lần nữa, tự giác đi về nhà nghe chưa?" Nói xong cô quay sang hỏi Văn Lúc và Sikula: "Sao hai tụi bay đi không?" Vi tụm đầu năm người lại rồi thầm thì gì đó, mà sau khi nghe xong cả bọn ai cũng nở một nụ cười giàn xảo. Ở nhà bác Hồ Tiêu của bác Tùng lúc này đang chân ấm đệm êm ngủ say thì chợt nghe tiếng khóc rừng rứt trong đêm, rồi tiếng cười lành lành. Vốn là người yếu bóng vía, cậu ta sợ hãi lấy mền trùm kín đầu, miệng không ngừng niệm Nam Mô. Trần cánh cửa phòng đã được cài then kỹ lưỡng đột nhiên mở ra. Nhìn qua khe hở của cái mền, cậu phát hiện ra ngay bậc cửa có một cái bóng đèn xuất hiện. Hôm nay là ngày sáng trăng, cho nên ánh trăng cũng được chiếu một nửa bên mặt của cái bóng kia. Thấy được bộ dáng mặt trắng nhợt, nhe răng trắng ngần của cái bóng kia, gã ta là lớn rồi té xỉu. Lúc này ông bà Bá Tiêu cũng bị cảnh không khác gì mà cậu bá làm mấy. Gia nhân nghe tiếng hét thì chi nhau đi xem có chuyện gì mà vợ chồng con cái nhà phú hộ lại la hét như vậy. Sáng hôm sau khi hai ông bà đang ngồi uống trà, bà nói: "Hôm qua ông cũng trông thấy cái thứ giống tôi phải không?" Bà biết rồi còn hỏi: "Lúc đó tôi thiếu nước vỡ tim ra mà chết." Bà Bá Tiêu nghe vậy khuôn mặt tỏ ra sợ hãi hỏi lại chồng: "Vậy rồi bây giờ làm sao ông? Dạo này tôi nghe trong làng có nhiều chuyện kỳ quái. Có khi nào con tà kia tìm đến nhà mình rồi không ông?" Nhấp một ngụm trà, bác Hồ Tiêu nhau mắt nhìn về phía cầm. Chắc phải thăm hỏi đâu đó để tìm thầy về coi xem thế nào, chứ để tình hình này e là không ổn đâu. Cậu bác Tùng thì từ hôm qua bị nhát, bây giờ sốt cao, người cứ nóng như lò than, miệng lẩm bẩm: "Của cho không bằng cách cho, của cho không bằng cách cho." Trong lúc ông bà đang lo lắng thì chợt ngoài cổng vang lên tiếng nói chuyện rôm rả. Ngạc nhiên ông bà cho gia nhân ra xem thì người đó vồ máu lại rằng có một đạo sĩ đang dừng lại chiếc cầm. Hai người nghe mà như chết đuối bắt được cọp, đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Liền đi ra ngoài xem, vừa ra đến nơi thì đã nghe giọng của một người nói: "Trời đất ơi, con nghe danh thầy lâu lắm rồi, bây giờ mới được gặp." Thấy có mấy người đứng quanh ông thầy, ông bán liền kéo một chàng thanh niên lại rồi hỏi: "Nhà mày nói người kia là thầy Pháp?" "Đúng rồi ông bá, không biết sao ông thầy này cực kỳ tài giỏi, thầy giống như là thánh nhân vậy, trên kia phái xuống để giúp cho người dân. Thầy siêu sao siêu phàm, nói chung thầy là cây giống gì chứ không phải là giống người ta." "Vậy sao mà ta nhìn ông ta lạ vậy?" "Vậy là ông không biết rồi, ông thầy này ở trên núi mới xuống. Nghe đâu ông ta trên rừng trên rú ăn toàn cám sú keo, ăn toàn cám sú cám heo mà thôi." Lúc đầu ông cũng không định tin, nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương, cho nên ông tiến lại gần người được cho là lão đạo sĩ kia: "Chào thầy." Ông đạo sĩ trên người mặc bộ đồ hành pháp, tay cầm một cây cờ, trên mặt có một cái nốt ruồi to. Thấy ông, vị đạo sĩ kia mỉm cười đáp: "Ông gọi ta." "Vâng, ý của tôi muốn mời thầy vào nhà xem giúp tôi một số chuyện, không biết ý thầy sao?" Sau khi vị đạo sĩ theo chân cùng báo tiêu vào bên trong, thì ở bùi trên nọ, và lúc và Sikula cùng Vivi và Nhất đạp tay nhau vì kế hoạch đã thành công. Và tên đạo sĩ đi vào nhà bác hộ kia, không ai khác chính là Tiểu Ngũ Quế Tuấn. Cậu hiên ngang đi vào nhà như một đạo sĩ thực thụ, bên cạnh là một thanh niên cầm giỏ đi theo. Người này là tiểu đồng bất đắc dĩ Hồng Trường. Đáng ra Hồng Trường có dáng làm đạo sĩ hơn, nhưng cậu không biết diễn trò. Còn Quế Tuấn tuy hơi nghịch ngợm nhưng mà được cái diễn trò cực giỏi. Vậy là nó đảm nhiệm vai trò đạo sĩ, còn Hồng Trường là tiểu hồng đi he. Vào bên trong nhà phú hộ Tiêu rồi cậu đi vòng tới vòng lui. Đi đến mức mà ông Tiêu chóng cả mặt toát cả mồ hôi. Không những vậy, đi đến đâu cậu chàng còn không ngừng tặc lưỡi: "Chết thật rồi, nguy to. Sao vậy thầy? Nhà con đang gặp chuyện gì sao?" "Cho tao hỏi là có phải hôm qua ông gặp một con ma mặc áo choàng đỏ, mặc đồ kỳ dị, chân mang đôi ủng màu đỏ như cherry, mà thì trắng toát, có đúng hay không hả?" "Ồ dạ đúng, sao thầy biết?" "Ta là thầy mà cái gì mà ta không biết. Ta còn biết cậu nhà ta gặp một con ma mặc áo choàng đen, môi thâm xỉ như là ngàn năm chưa khử thâm, mắt đen như gấu trúc, mặt không khác gì con ông gặp đúng không hả? Đúng. Giờ nhà ta phải làm sao mới đuổi được cái thứ yêu ma quỷ quái đi? Ông cứ yên tâm, ông chuẩn bị cho ta một bàn lễ như thế này về, xong xuôi ta sẽ giúp cho. Sau khi nghe yêu cầu của đạo sĩ Phách Quế Tuấn nhà ta, ông bá Hồ Tiêu nhanh chóng đi chuẩn bị. Rất nhanh sau đó một bàn lễ được bày ra. Đạo sĩ Quế Tuấn đội mũ lên, lấy kiếm ra như thật. Trong sân của nhà ông bá Hồ Tiêu từ lúc nào đã đông kín người xem đạo sĩ hành pháp. Sau khi mà cắm nhang xuống bát hương cầu khấn, thiên linh linh, địa linh linh, dương các linh, mỹ linh, vũ linh, quang linh, hoài linh, rào răng hào chung của xin quài gò đổ binh chi linh, quả hẳn si hoan binh chi linh. Người dân xung quanh nghe cầu chàng khấn thì nhìn nhau hỏi, thầy thầy đang khấn cái gì vậy nhỉ? Một bà trong đám đồng nghe vậy thì nói chen, các người không có biết gì cả, thầy đang khấn bằng tiếng tàu đó, nghe vậy mà cũng không hiểu nữa. Vì cùng với lão Vương đứng trong đám đông cố nín cười, bên kia việc cúng bái đã xong, vị đạo sĩ dùng tay không đốt lá bùa trên tay rồi quay qua dặn lão Tiêu. Thôi, mọi việc coi như là xong cả rồi, giờ ông bà cầm ba viên thuốc này ông bà cùng với cậu uống. Còn nữa ông bà phải lấy thóc gạo trong kho ra từ thiện, dặn cầu tùng là bớt hông hách sực sược đi, nếu không thì họa từ miệng mà ra. Đổ ơn thầy, gia đình con đổ ơn thầy, không có thầy gia đình con không biết sao cả. Không có gì đâu. À quên, còn nữa, ông cầm ba lá bùa này, ông biết tiếp theo làm gì chưa? Nói rồi cậu lấy trong túi ra ba lá bùa màu vàng. Bác Hồ Tiêu thấy vậy thì trả lời, à cái này con biết, con thấy nhiều người làm, có phải đốt uống không thầy? Bậy bạ nào, ai làm vậy chứ? Bùa mà đem đốt uống, ta là ta không bao giờ làm vậy. Vậy thì phải làm sao hả thầy? Đốt hít. Ông hít khi nào mà hai cái phổi công nó đen như là trứng khét đấy thì con ma nó sẽ bỏ nhà ông mà đi. Thôi ta đi đây. Đạo sĩ Quế Tuấn đựng gia đình của ông bá Hồ tiến đi như vong. Sau khi ra về chỗ tập hợp gặp Vi, nhóc cười như đợt địa chủ được mùa. Công nhận cái lão này cũng quá là thông minh. Còn nói nhăng nói cuội vậy mà cũng tin. Hai vợ chồng lão mà biết cái thứ làm ra những viên thuốc đó chắc tức sặc máu. Chứ không phải do người diễn giỏi sao? Mà hôm qua hai người đi hồ ma như là làm hề vậy đó. Và lúc và Sikula nghe vậy thì nói, sao lúc đầu không nói vậy đi, ta đi mà để cho ai kia có thời gian điều tra, hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà nỡ lòng nào nói là ta diễn hề. Lão Vương nghe vậy thì ngăn lại nói, bỏ qua mấy cái chuyện đó đi, để từ ngoan ta thấy căn bệnh ở trong làng này rất lạ, nó không phải do những thứ không sạch sẽ làm đâu, mà là ta nghi ngờ có một cái thứ khác. Vì nghe Lão Vương như vậy cũng trầm ngâm nói, con cũng nghĩ là như vậy, trong gió ở đây có một mùi hương rất lạ, mà con đoán không lầm thì đây là mùi của cổ trùng. Học trường lúc này tay vân về chiếc lá, đơn giản muốn biết có phải cổ trùng hay không, đem cho họ mấy giọt máu của sư phụ là xong mà. Lão Vương lúc này gật gù đồng tình, học trường đã có lý, bây giờ ta cho con đi thêm một số thảo dược về dùng máu con làm thuốc dẫn, làm ít thuốc diệt cổ trùng. Nói là làm, nhóm của Vi bắt đầu đi tìm thảo dược, xong về điều chế thuốc. Với tốc độ của một tà y thì mấy liều thuốc cổ trùng không là gì. Và ấy điều quan trọng nhất là thuốc dẫn. Điều chế xong, cô nhờ ông Hoàng dẫn đến nhà những người bị bệnh. Ở trong một căn nhà nhỏ cuối làng, ba người hình dạng cô quắt queo, hai má tóp lại như xác ướp Ai Cập. Lão Vương tiến đến bắt mạch rồi quan sát mắt mũi của người bệnh. Xong ông lấy ra một viên đan dược trong bình ra, bỏ vào miệng của người đó. Sau khi mà viên thuốc trôi qua khỏi cuống họng người kia, thì ông ta liền gặp bụng nôn mửa vào chiếc thau đã được đặt sẵn ở dưới đất. Ông ta nôn ra một thứ chất dịch bầy nhầy, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên. Từ trong đó mọi người ai nấy cũng có một thứ gì đó đang chuyển động, chạy theo mạch máu. Vì nhanh tay lấy ra một con dao từ trong tay áo, rạch một đường nhỏ nơi thứ sinh vật kia chạy qua. Cùng lúc điểm huyệt trên đầu, thứ sinh vật kia liền theo vết cắt lao ra ngoài và bị cô dùng một chiếc lọ thu lại. Vào bên trong chiếc lọ rồi đưa cho Lão Vương rồi nói, tuyết tầm cổ, vào cơ thể sẽ hấp thu dương khí và từ từ đóng băng hết lục phủ ngũ tạng. Loại này chỉ có ở vùng Giang Nam Trung Quốc, sao lại xuất hiện ở đây? Loại cổ trùng này cực kỳ khó nuôi, Nếu không phải là một tà sư chính thống thì không dễ gì kiểm soát được chúng. Lơ tơ mơ thì bị nó cắn ngược thì khổ. Mà theo như là con thấy trong làng này, người dính cổ không hề ít. Nếu vậy thì người nuôi cổ này phải mạnh đến mức độ nào mới khống chế được đám trùng đó. Lão Vương nghe vậy thì trầm ngâm. Tuyệt tầm cổ, vậy bọn chúng bắt mấy đứa nhỏ kia làm gì? Nuôi tuyệt tầm cổ phải bằng chính máu của tà sư đó, đâu có cần đến máu của tiểu đồng chứ. Không lẽ lại muốn luyện thêm cái thứ quái quỷ gì nữa? Ông Hoàng nghe vậy thì tiến lại hỏi. Vậy bây giờ những người bệnh trong làng phải làm sao? Vi liền quay sang nói với ông. Ông giúp con chuẩn bị một bãi đất trống, dựng trại rồi đưa hết người bệnh đến. Phần còn lại cứ để cho con lo. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, cô bắt tay vào việc bắt trùng. Tất cả trùng bắt được cô bỏ vào một chiếc bình đã đựng răng kết giới vì sợ chúng chạy. Sau một ngày lấy trùng cho tất cả bệnh nhân trong làng, Vi nhà ta thu được một lọ lung nhúc những sinh vật đen xì, trông như những con nòng nọc. Những người dân bị cổ trùng ký sinh đừng Vi cho uống một viên linh dược, dặn dò người nhà đem về chăm sóc bồi bổ, rồi cô đi tiêu diệt đám cổ trùng. Quế Tuấn nhìn những con cổ trùng đang ngoe ngoậy bơi trong chiếc lọ thì nói, nhìn nó giống như là thạch cá trong trà sữa đó sư phụ. Hậu trường đứng kế bên nghe vậy thì liền xanh mặt. Tên tiểu ngũ gian xào này thừa biết tứ sư huynh của mình cần thích ăn thạch cá cho nên cố tình nói vậy. Lão Vương nhìn nó, tiểu quỷ phá phách. Nhất lúc này nhìn đống trùng kia rồi hỏi, vậy bây giờ đống trùng này phải làm gì? Phi Vân về cây pot trên tay nhà ra một làn khói, thiêu, nếu không thì để nó sống ra ngoài sẽ mệt lắm. Vừa nghe đến đốt thì Nhất đã chạy đi. Lão Vương ngạc nhiên, người đi đâu vậy tên nhóc? Còn đi kiếm củi, kiếm củi làm gì? Đốt mấy con trùng. Lão Vương cùng hai bóng ma trợ lý Quế Tuấn và Hồng Trường cùng đập tay lên chán bất lực. Vì thì mặt lúc này răng đầy hắc tuyến. Lão Vương hắng giọng, ai dạy ngươi đốt trùng bằng lửa này chứ? Thì đốt cháy thì phải dùng lửa chứ sao nữa hả sư phụ? Hay bằng cồn, mà ở đây thì làm gì có cồn? Em, trong túi của em có cồn không cho anh? Lão Vương nghe đến đây thì gõ đầu hắn rồi quát. Cái tên nhóc còn chết tiệt này, càng nói càng muốn đánh đòn. Đây là trùng độc biết chưa? Những con trùng bình thường được nuôi như là thú cưng, khi đó nó không hề có một chút hại nào. Nhưng mà nếu bị các tà sư đem đi dùng cấm thuật thì sẽ thành trùng độc. Vì đã là dính tà khí cho nên nó sẽ có hại cho con người. Nghe Lão Vương giải thích xong, Nhất cũng gật gù tiếp nhận. Còn Văn Lúc và Sikola nói với nhau, biết rồi, cái lão sư phụ nói chuyện không khác gì cái nhỏ kia luôn. Nói vòng hồi rồi cũng nói lại cái điều mà người ta biết rồi. Còn cái trọng tâm thì đi đâu không biết nữa. Sikola lúc này quay sang hỏi Lão Vương, Lão Ngoan Đồng, ngài giải thích xong chưa chứ? Xong rồi đó, ta giải thích chi tiết vậy còn gì. Tiếp tục nó quay sang rồi hỏi Nhất, rồi ngươi biết cách để tiêu diệt mấy con trùng này chưa? Nhất lúc này nghe kiến thức uyên thâm mãi lo thẩm thấu bây giờ mới ngơ mặt, hình như lúc nãy sư phụ chưa có nói. Chỉ cần nói đến đây thôi và lúc đã phun ra mưa. Còn Lão Vương thì gãi đầu ở ha một cái, xin lỗi người, sư phụ lo giải thích mà quên, muốn giết mấy con côn trùng chết tiệt này phải dùng lửa của con nhóc kia đốt. Bởi vì tà sư này cấp bậc khá cao, nhờ có máu của con nhóc mới nhanh lấy ra được như vậy. Nếu không một người khác lấy sẽ bị cổ trùng cắn nuốt. Vi hút xong cây bót quay sang hỏi, rồi già con né ra để tôi đốt không hả? Hay để tôi đốt luôn một lượt? Nghe đến bị ngũ hành hỏa diễm đốt thì ai cũng tái mét cả mặt. Vi búng một ngón tay, ngọn lửa bên trong xuất hiện thiêu đốt những con trùng. Nhìn mấy con cổ đang cháy đèn, Quế Tuấn nói, nhìn giống như là sô-cô-la ấy nhỉ. Hậu trường thấy vậy thì pha thêm một câu, người nếm thử đi, chắc ngon lắm đó. Có giỏi thì tứ sư huynh nếm thử đi rồi đệ nếm sau. Sau một lát, những con trùng đang ngoe ngoậy dần đã thành một đống tro mịn. Lão Vương phủi tay nói với Vi, thì con đã giải hết được cổ của người dân, thế nhưng đây chỉ là phần ngọn, còn phần gốc của nó nằm ở đâu con có biết chưa kìa. Ý của sư phụ là nguồn gốc của chúng. Những con trùng này chỉ có thể vào cơ thể con người qua đồ ăn thức uống. Cho nên cái mà chúng ta cần làm bây giờ là đi kiểm tra nguồn nước và thức ăn nơi này. Đi thôi, còn chờ gì nữa. Phi đứng dậy ngay đến nhà ông Hoàng, nhà ông dẫn đến nhà ông Trường Làng. Trường làng là chỗ thâm giao với ông Hoàng, cho nên khi nghe gia nhân bẩm báo liền chạy ra. Ông đây rồi. Khi sáng tôi đang định sang nhà ông hỏi về chuyện kia, mà bận quá chưa có sang được. Ông Hoàng mỉm cười nhìn ông trường làng rồi nói, thế mới sáng sớm ông đang tìm tôi có việc gì? Việc gì ngoài cái bệnh của dân làng chứ? Khổ là mấy hôm đó tôi có việc phải lên kinh thành, mọi việc đều đổ dồn lên ông, thật là áy náy quá. Ông Hoàng liền xua tay đáp, có cái gì đâu, cho bạn bè với nhau cả, chuyện nó cũng đến bất ngờ quá, đồng một cái trẻ con mất tích, động vật chết trương. Con người thì khô héo mà ông thì mới vừa đi, tôi cùng với mấy đứa gia đình trong nhà của ông làm hết sức có thể. May mắn sao đang lúc bế tắc thì ông Vương đây cùng với đồ đệ xuất hiện giúp làng ta giải quyết rắc rối. Nghe ông Hoàng nói vậy thì ông trưởng làng quay sang lão Vương, đồ ơn ông, nhờ ông mà làng tôi mới qua được cái đợt này. Bỏ hẳn về đùa cợt hàng ngày của mình, lão Vương nhìn ông trưởng làng rồi nói, không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Tuy đã giải được bệnh cho người dân trong làng nhưng chỉ là phần ngọn, còn phần gốc vẫn chưa khắc phục được. Ta nhờ ông Hoàng dẫn đến đây cũng là vì muốn nhờ trường làng giúp cho một việc. Ông cứ gọi ta là ông Chiêu, đừng có gọi trường làng làm gì cho nó câu nệ. Thôi bây giờ chúng ta vào nhà nói chuyện, cũng trưa rồi, để tôi sai gia nhân chuẩn bị cơm trưa rồi từ từ chúng ta bàn việc. Phải là cả nhóm cùng vào trong ngồi xuống bàn, ông Chiêu gọi gia nhân, thìn đâu, liền đem ấm trà xuống pha cho ông mời khách. Có tiếng vâng dạ, một thanh niên trẻ lên bê ấm trà. Một lát sau anh ta đem ấm trà lên, anh rót cho mỗi người một ly rồi nói, con mời ông, mời cô, mời cậu dùng nước. Ông đẩy chiếc ly trà cho lão Vương và ông Hoàng rồi nói, hai ông uống nước đi, cảm ơn ông. Lão Vương nhấp một ngụm trà rồi nói, nói về chuyện lúc nãy đi, dân trong làng bị dính một loại cổ trùng được tà sư nuôi dưỡng, hiện tại vẫn chưa tìm được hang ổ của người luyện trùng. Nếu cứ để như vậy thì chúng tôi có ở đây cả đời cũng không giải hết được. Vậy bây giờ phải tính sao? Cổ trùng này có thể vào làng do nước hoặc thức ăn, cho nên bây giờ ông có thể đưa chúng tôi đến nơi dân làng lấy nước uống và nguồn cung cấp đồ ăn. Ông Chiêu gật gù nhìn ông Hoàng cùng với lão Vương, đương nhiên là được. Để ăn trưa xong tôi dẫn mọi người đi. À quên, nãy giờ lo bàn chuyện với hai ông mà tôi chẳng để ý gì đến cô cậu đang ngồi kia, không biết họ là... Lão Vương nhìn sang Vi cùng bọn nhóc, đây là đệ tử cùng với đồ tôn của ta, thực ra lần cứu chữa cho dân làng đều do tay con bé. Ông nhìn cô gật đầu, vì thế vậy thì cũng cúi đầu đáp lễ và lúc huých vai của Sikula rồi nói, mày thấy tập này có gì sai không hả? Sai chỗ nào chứ? Thì đó, cái tập này lão ngoan đồng chiếm hết spotlight của sư phụ kìa. Bình thường ấy, sư phụ đi đến đâu người người cung kính, giờ đi đến đâu ai cũng nhìn lão Vương, còn sư phụ thì lép vế. Thì sư phụ đóng chính nhiều rồi, nay cắt bớt mạng cho bà nghỉ ngơi, diễn hoài tội. Vậy tính ra tập này chủ nhân của chúng ta bị cắt diễn, như vậy thì làm sao mà được chứ, phải kiện để lấy lại công bằng cho chủ nhân. Nói rồi nó nhìn thẳng lên màn hình rồi nói, này cái con người đang đánh máy kia, viết được thì viết, không viết được thì thôi nha. Sao lại cắt đất diễn của chủ nhân ta? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bỏ vai đi, hủy hợp đồng không diễn nữa. Sikola đứng kế bên rồi vỗ vai nói, mày coi chừng bà cắt vai mày trong phút mốt đó. Nên nhớ sư phụ là con gái bà ấy, dù có ít đất diễn cũng không ngỏm được. Còn mày thì khác đó, mày chỉ là cái nền cho con gái bà thôi. Chỉ cần vài cái bấm thôi là đủ cho mẹ ao tốp rồi. Và lúc nghe vậy thì ngậm lại lấy tay che miệng. Bên kia mấy người đang bàn thì gia nhân nên nói, bẩm ông, cơm đã chuẩn bị xong. Ông Chiêu thấy vậy quay sang nói, có rồi, vậy thì dọn lên đi, đem bình trà này xuống đi, dọn cơm lên cho ông và mấy cô cậu dùng. Quả đúng là trường làng loáng một cái, đồ ăn đã được dọn lên kín trên bàn, món nào cũng tỏa mùi hương thơm phức, khiến bốn tên háu ăn bụng kêu lên. Nhanh chóng ngồi vào mâm của mình trên bộ phận rộng, vì dân số nhóm cổ vi quá đông cho nên cô nhờ ông dọn hai mâm cho tiện, để cho lão Vương cùng hai ông kia nói chuyện. Khi mọi người chuẩn bị bắt đầu bữa ăn thì đột nhiên Vi quát, tất cả không ai được đụng đến thức ăn này. Nghe tiếng quát của cô thì cả bàn lẫn mấy tên giặc trời trên phản dừng tay. Lão Vương quay sang, có chuyện gì vậy con gái? Sư phụ nhìn đi. Dứt câu cô đem một thứ bột sắc lên mấy món đồ ăn trên bàn. Bọt vừa mới chạm vào thì những món ngon lành hồi đã biến thành những con trùng nhung nhúc đen bóng. Chúng lượn qua lượn lại trên đĩa. Bỏ cả ra bên mâm khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Lão Vương hít một ngụm khí lạnh. Băng tâm cổ. Một loài cổ trùng khi ăn vào cả cơ thể lập tức đóng băng rồi tan vỡ mà chết. Có đại la thần tiên cũng không cứu được nếu ăn trúng loài cổ trùng này. Ai lại ra tay ác độc vậy chứ? Phi yên lặng nhìn những con trùng đang cố gắng phá bỏ kết giới để ra ngoài. Tay cơ búng nhẹ một ngọn lửa thiêu cháy tất cả có trong mầm thức ăn. Chợt Vi nhớ ra một điều, quay sang nhìn ông Chiêu. Bác trưởng làng, bác mau dặn người dưới bếp đem bỏ sạch những thứ thức ăn này. Rồi cô lại tiếp tục quay qua Lão Vương. Sư phụ, chúng ta xuống bếp xem thử hung thủ có để lại manh mối gì không. Thế ông Chiêu ra lệnh bỏ thức ăn, lại còn có người xuống kiểm tra khu vực bếp. Gia nhân trong nhà không biết có chuyện gì xì xào. Này, không biết có chuyện gì mà ông Chiêu lại kiểm tra bếp núc. Hình như nghe đâu là trong thức ăn có độc, cái con gì mà gây bệnh cho cả làng đó. Nghe vậy sao? Đang bàn tán thì nghe tiếng của ông Chiêu nói. Bạn ấy ai là người đi chợ và chuẩn bị đồ ăn chưa? Trong hàng gia nhân có một chị người làm cùng vài người nữa đứng ra nói. Bẩm ông, thức ăn trưa nay do con mua rồi về cùng với thằng Mão và con Tị nấu. Vậy cô cho ta hỏi, những thức ăn này cô mua từ người nào trong chợ? Dạ, bình thường tôi sẽ mua đồ của mấy bà, mấy chị bán trong chợ. Nhưng hôm nay có một người đàn ông bán đồ ăn hạ giá mà đầy đủ hết mọi thứ, cho nên tôi mua cùng ta. Vấn đề đã xuất hiện, cô lúc này hỏi. Vậy người này có thường xuyên bán ở làng mình không? Hình như là ông ta chỉ mới bán gần đây. À, cũng vào thời điểm mà người trong làng bị mắc chứng bệnh kỳ lạ. Bây giờ chị có thể dẫn ta đến đó không? À không được, sao vậy? Vì lúc nãy sau khi tôi mua xong ông ta cũng đã đi rồi. Đi rồi sao? Chị bếp gật đầu xác nhận câu trả lời của mình. Vì đấm tay lên bếp rồi nói. Chết tiệt, giờ ta phải làm sao? Bây giờ con có kế hoạch như thế này, mọi người cứ như thế này mà làm. Nghe xong kế hoạch của Vi, tất cả mọi người đều gật đầu. Một lát sau, nhà ông trưởng làng vang lên tiếng khóc. Gia nhân chạy ra thông báo với ông Chiêu cùng những vị khách được mời tới đều đã chết. Chỉ còn sống một người, xác thành những mảnh vụn. Tin tức nhà ông Chiêu chết thảm được lan truyền ra nhanh chóng. Đám tang cũng được tổ chức long trọng. Ông Hoàng là người còn sống sót cuối cùng đứng ra lo tang ma cho thất thầy. Trong dòng người đến thắp hương cho ông trưởng làng có một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta đến chỉ nhìn và xác nhận ông Chiêu đã chết thật liền bỏ đi. Sau khi ông ta đi thì cũng có mấy bóng người nhanh chóng phi theo về hướng đó. Và đó không ai khác chính là Vi, cùng với Lão Vương và mấy ông giặc trời. Đi theo người kia lên trên núi, tới trước một cái hang động, ông ta đi thẳng vào trong. Vi sợ lộ cho nên liền cùng mọi người lao lên một cái cây lớn. Lão Vương nhìn Vi rồi hỏi. Này nhóc con, người dẫn bọn ta đi theo tên già kia mà lại dù bọn ta lên kiên cây hết. Còn tên kia trong hang động thì biết hắn đang làm cái chết tiệt gì trong đó. Sư phụ cứ bình tĩnh đi. Nói rồi cô quay sang hai tên nước con đằng sau. Tiểu Ngũ, đưa đồ nghề của Vi sư đầu. Tiểu Ngũ Quế Tuấn nhanh chóng lôi từ trong túi ra một vật hình tròn, bên trên có gắn động cơ. Lão Vương nhìn vật đó rồi hỏi. Cái giống gì vậy? Ta đang hỏi làm sao quan sát, tự nhiên đem cái trong trống che ra làm cái gì chứ? Trong trống che đâu? Thì cái tên tiểu tử vừa đưa cho ngươi đó. Cái này mà sư phụ kêu trong trống che hả? Thế là cái gì chứ? Máy quay trên trời điều khiển từ xa. Sư phụ nghĩ sao mà là trong trống tre chứ? Nghĩ con là Doraemon chắc. Nét xong cô lôi ra một chiếc điều khiển. Sau vài thao tác, chiếc máy quay được khởi động bay lên không trung rồi tiến thẳng về phía hang. Ở bên cạnh, Nhất cũng cầm một cái màn hình quan sát. Ở bên trong, người đàn ông kia đang ngồi trên một phiến đá, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Xung quanh là những chiếc bàn thờ lớn nhỏ. Trên chiếc bàn thờ lớn thờ một chiếc đầu con gì đó. Lão Vương nhìn thấy thì liền lẩm bẩm. Tà sư này lại thờ ngưu quỷ mà cũng lạ thật. Ngưu quỷ lại còn nuôi cổ trùng. Cái khúc này nó hơi bị lác rồi đang nha sư phụ. Nghe ào ào sau đó. Tà sư thờ ngưu quỷ đáng ra phải nuôi tà binh. Ai lại đi nuôi cổ trùng? Cổ trùng phải là do tà sư thờ cổ vương chuyên về nuôi cổ chứ. Nuôi con này thờ con kia mà không bị cắn thì đúng là... Lão Vương quan sát thêm rồi nói. Bây giờ phải vào trong mới xác định được năng lực của tên này. Cứ nhìn qua cái miếng kính này thì biết gì chứ. Chờ đợi cho Vi đáp lại, ông đã nhảy xuống đứng trước cửa hang rồi nói. Ê, cái tên tà sư thờ đầu trâu mà nuôi con sâu, mau lặn ra đây cho ta. Từ bên trong, người đàn ông bàn nấy thay một bộ đồ đen, tóc tai dài lòng thầm, trên đầu được cột một sợi dây màu đỏ. Nhìn như là mấy võ sư đồ vật, bên trên còn trang trí thêm một cái sừng trâu mini. Thấy cái hình tượng này, Tiểu Ngũ Quỷ liền bình phẩm. Tứ sư huynh cùng hai bá sư huynh nhìn lên cái tên kia, mặt thì dài như cái trái cà, môi thì thâm như là củ sâm bị thối. Ta nói cái bờ môi này mà đi khử thâm á, thì chắc khử bay luôn cả cây môi trường hết thâm. Hồng Trường cũng phụ họa, cây môi này chỉ có nước thay môi mới đẹp thôi. Và lúc vút vút cầm rồi nói thêm, không những khử thâm cái môi không đâu, mà cái mặt này cũng không chấp nhận được. Nó xấu đau, xấu đớn, xấu lún đất sập nhà, xấu la cả tứ phía. Mà xấu ngắm nghía kiểu gì cũng không có vô. Cái này đêm đi vô phẫu thuật thẩm mỹ đó, thì đảm bảo bác sĩ chỉ có một phương án thôi. Phương án gì chứ? Chặt đầu đi thay cây mới. Hai cái vỗ lên đầu của bọn chúng vì lúc này gắt. Cái bọn bay đi diệt ma hay đi tấu hài vậy ha? Mấy cái tập kia cười chưa đủ sao, nghiêm túc lên có được không chứ? Hai bóng ma trợ lý bị cú thì chỉ còn biết ôm đầu uất ức. Lão Vương lúc này đang đấu khẩu với tên tà sư bên dưới. Nè tên kia, suốt cuộc ngươi là từ cái hành tinh nào xuống hả? Cái môn phái nào chui ra mà lại làm ba cái trò kỳ quặc vậy chứ? Ngươi là người hay ma? Lão Vương nghe hắn ta hỏi vậy rồi nắm đấm lên quát. Ma cái tổ cha nhà ngươi, nghĩ lão già ta dễ chết lắm sao hả? Nói cho ngươi biết, ta đến Diêm Vương còn phải từ chối nhận. Giam ba cái con cổ trùng của ngươi làm khó được ta chắc. Quế Tuấn ngồi trên cây nghe vậy thì chề môi. Sư tổ nói xạo dễ sợ đó, nếu không phải là sư phụ phát hiện ra thì chắc là sư tổ thành cục nước đá uống coca rồi cũng nên. Phi nghe thấy vậy thì liền liếc nó nhảy xuống, và lúc và Sikula cũng nhảy theo, thế cả bọn còn sống đủ thì hắn ta đã thụt lùi lại rồi nói, sao các ngươi đều sống, rõ ràng là ngươi đã thả cổ trùng và đống thức ăn đó chưa gì, ngươi nghĩ vài con độc trùng cấp thấp của ngươi lại hại được ta sao? Nói tại sao ngươi lại hại dân làng, còn bọn trẻ đâu? Tên tà sư nghe vậy thì cười lên rằng rặc rồi nói, bọn chúng đã vào nồi cao của ta cả rồi, xương cốt cũng chẳng còn gì cả. Lừa con nít chắc, ngươi nói ta phải tin sao? Để ta đánh cho ngươi như là cái mền coi còn giấu được nước khẩm. Nói xong thì Vi Định lao lên đánh nhau với tên tà sư, thì Quế Tuấn đã giữ lại rồi nói, sư phụ để con, mấy con tép diêu này sao đáng để tôn chủ cao quý như người động thủ chứ? Phi nhìn lên rồi nhìn xuống rồi hỏi, người có làm được gì không? Tí bị hắn đánh như cái mền thì đừng có kêu ta. Sư phụ yên tâm, con tự biết lượng sức mình mà. Trấn an sư phụ của mình xong, Tiểu Ngũ Quỷ bước ra phía trước như một vị anh hùng, đưa tay ngoắc ngoắc tên tà sư kia rồi nói, đánh nhanh rút gọn đi ông Kỳ Nhâm, ông thắng tôi hết vai, ông thua ông về ông chồng ông bà. Tên tà sư nhìn thái độ của Quế Tuấn như lập tức muốn xì khói rồi gằn giọng, tiểu tử ngông cuồng, miệng còn hôi sữa dám thanh thức ta, khôn hồn thì né qua một bên, ta chừa cho một con đường sống. Thôi ông im mẹ mồm ông đi, tôi là tôi từ nhỏ đã mồ côi, làm gì có dùng sữa mẹ mà đòi hôi sữa. Ông ăn nói vơ va vơ vẩn. Phi đứng bên lão Vương thì thầm, sư phụ, cái tên tiểu tử này sao nay lại hàng hái vậy chứ? Chẳng là nó lại bày ra cái trò gì nữa rồi, mà con yên tâm đi. Theo ta cảm nhận, công lực tên tà sư này không bằng nhóc con đó đâu. Vậy mà không hiểu sao lại có thể nuôi được cái đống trùng kia mà không bị cắn ngược chứ. Hay là cái con ma châu lão thờ gánh còng lưng. Bên này Quế Tuấn nhìn sang tên tà sư rồi tiếp tục nói, ta nhờ ngươi trước đó chốc Chu đại sư. Bên kia tà sư nghe Quế Tuấn ngông cuồng thì tức giận, tay chấp lại lầm rầm đọc chú. Tiểu Ngũ Quỷ nhà ta cũng không vừa liền vỉnh mũi lên trời rồi đáp, bày đặt đập chú nữa hả? Nhắm làm lại ta không, coi đây. Nói xong thì cậu cũng chắp tay lại như thần rồi bắt đầu khấn, Doraemon Doraemon Suka Nobita Nobita Nobita chạy Enseko. Vì cùng lão Vương đứng đó trong mắt mà nhìn, cô không thể nào tin được mình lại có một tin đồ đệ nhây như vậy. Tà sư kia thấy vậy thì cũng ngưng hẳn việc đọc chú, thắc mắc hỏi, tiểu tử thôi, ngươi là từ môn phái nào tới chứ? Sao lại có chú ngữ kỳ lạ vậy hả? Được dìm tên nhóc con láu cá liền bảo hòa bốc phét, ngươi thì làm sao biết được đến môn phái phong hoa tuyệt đại của ta? Ở nơi đó có ta có một sư phụ lãnh huyết như là Batman, Một sư tổ cao siêu đẹp lão võ nghệ siêu quần như là Superman. 500 anh em siêu nhân giao biến nịnh. Người tới đó chỉ cầm cái nịt về thôi. Nhiều khi cũng không còn cái nịt ấy chứ. Lúc vô con người lúc ra thì con nhộng cũng có. Gã tà sư nghe thích như vậy thì chẳng hiểu gì. Mặt cứ nghệt ra trông đến là thảm thương. Chứ đủ nó còn nói thêm. À, đã nói thì nói cho tới, để ta dịch cho người nha. Mấy người bên này đang suy nghĩ tên tà sư sẽ tức giận đánh cho nó một trận. Thế nhưng mà ai ngờ thái độ của hắn làm cho Vi cùng lão Vương và mấy người còn lại té ngửa ra xỉu. Sau khi nghe Quế Tuấn hỏi thì gật đầu, như có công tắc thì liền liên thanh nói ra một tràng. Câu đó có nghĩa là ông có biết ông xấu lắm không? Ông xấu mà xấu từ ông cha xấu qua làng xóm, xấu từ phường khóm xấu lên tỉnh thành. Ai đứng xung quanh cũng biết là xấu. Tự dưng bị chửi tà sư định phản bác thì Quế Tuấn đã giơ tay ngăn lại rồi nói. Chưa, ta chưa nói xong. Ta nói mà ông xấu từ chiến tranh xấu vô tiếng hòa bình, xấu từ bùng binh xấu vô ra hẻm cột, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ chức công nguyên xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dài cho đến lúc lớn khôn. Đem chôn đầu thai cũng xấu lia xấu lịa. Trời đất ơi, ta nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu gạt tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm mỉ từ mấy lúc chào đời, vật đổi sao trời mà vẫn còn xấu. Không chỉ có Vi mà bất kỳ ai hứng màn phiên dịch này của nó đều á khẩu mà đứng hình, kể cả người được cho là đối thủ kia cũng không ngoại lệ. Hắn ta đứng im lặng không nói gì, một lát sau hai dòng máu đỏ chảy ra từ thất khiếu, rồi cả thân thể của hắn ngã giảm xuống đất ngất xỉu. Ở bên này Quế Tuấn vội tay rồi nói, nghĩ ngươi là ai mà đòi đấu với ta chứ, còn non và xanh lắm nha cưng. Hồng Trường lúc này đứng trầm ngâm trần vỗ tay rồi chạy lại ôm Quế Tuấn. Vậy là tên nhóc con nhà ngươi luyện thành âm luân công pháp rồi. Lão Vương lúc này mới tự vỗ bốp lên đầu rồi nói, thì ra là cái này, thảo nào mà thằng nhóc con này đứng nói mãi mà tên kia mặt ngu luôn, chẳng đánh trả gì cả. Vậy mà lúc đầu ta lại chẳng nhận ra cười chứ, giỏi lắm, đúng là đồ tôn của ta về ta thưởng. Vì lúc này nhíu mày nói, âm luân công pháp thì chỉ có tác dụng với người có công lực thấp hơn, vậy mà tên này lại có công lực thấp như vậy. Lão Vương lúc này liền chề môi, công lực thấp chứ không phải do mấy tên người đào tạo ra đều là quái vật sao hả? Không, ý con là nếu như mà người có thể nuôi mấy loài cổ kia thì không thể nào là cái tên này được. Hơn nữa sao mà từ đầu đến giờ mọi chuyện diễn ra với chúng ta suôn sẻ đến mức như một sắp đặt chứ? Thì đúng rồi, cái này là hệ thống sắp đặt mà. Chết tiệt, chúng ta mắc bẫy rồi, tên kia chỉ là con chốt thí cho kẻ đứng đằng sau. Câu nói này vừa dứt thì khung cảnh xung quanh của cả nhóm bị xoay chuyển thành một khoảnh khắc khác. Vì ánh mắt lạnh lùng rồi nói, là ai bước ra đây, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Giỏi, đúng là có bản lĩnh, hèn gì mà dám đăng ký Hoàng Liên Pháp Thánh Đại Sư. Thế người đến biết việc mình đang khảo hạch, có liền ngạc nhiên định nói gì thì âm thanh của hệ thống biến mất vài ngày qua lên tiếng. Quả nhiên là cô ta. Cô ta là ai? Đó chính là Juna Pháp Thánh Chu Liên Sa. Cô ta đến đây làm gì? Để ngăn ký chủ không cho ngài hoàn thành nhiệm vụ. Hôm chuyển vị trí khảo hạch ở Châu Thành là do tổng cục thông báo có virus xâm nhập hệ thống. Ta vì sợ ngươi lo lắng không tập trung được cho nên một mình đi giải quyết. Ai ngờ trúng kế của ả ta. Bây giờ toàn hệ thống đã bị cô lập trong thế giới này. Ta không còn cách nào gọi chi viện. Giờ chỉ còn ký chủ tiêu diệt ả ta mới có thể thoát khỏi thế giới này. Tổng cục trước đã bị ngắt kết nối với ta đã quyết định đây là nhiệm vụ cuối cùng quyết định. Nếu vượt qua được thì ký chủ sẽ tăng lên cấp Hoàng Liên Pháp Thánh. Còn nữa, nếu trong lúc thi đấu sinh tử cận kề thì ký chủ cũng có thể đột phá sức mạnh của Pháp Thánh. Ta vẫn chưa hiểu cô ta muốn ngăn ta lại để làm gì. Hệ thống chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên. Vì ta không muốn để cho một con nhóc miệng hôi sữa qua mặt ta. Vì cứ gì bao năm may mắn đều đến với ngươi. Con gái xà thần là con cưng của tông môn. Trong tay pháp bảo nhiều không kể xiết. Cả hệ thống cũng đừng cấp hệ thống tốt. Còn ta thì sao? Sinh ra là một trẻ mồ côi được hệ thống nhận vào cũng phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Vậy mà tới lúc thi cũng chỉ được dù nà pháp thánh. Vì nghe đến đây thì liền đưa tay ngăn lại. Ngưng lại dùng ta. Ngươi có bị ảo giác không hả? Rõ ràng điều đó đâu có liên quan gì đến ngươi. Đất ta sống, đất người người sống, nước sông không phạm nước giếng. Tự dưng ở đâu ra phá không cho ta qua khảo hạch, bà có bị tam tai không hả? Từ trong hang động, một người phụ nữ vẻ đẹp sắc sảo, mặc đồ đen, công áo trùm đầu bước ra rồi gằn giọng nói. Ngươi không hiểu hay là cố tình không hiểu hả? Cái ta muốn là vị trí số 1, vị trí đứng đầu hệ thống. Nếu như ngươi hoàn thành phần khảo hạch này, thì vị trí này sao còn là của ta? Làm sao ta còn được mọi người cung kính cúi đầu, mà ngược lại ta còn phải cúi đầu mà mời trả ngươi? Làm sao ta chịu đựng nổi? Vì còn đang ngoái lỗ tai không quan tâm Chu Liên Sa nói gì, lão Vương vỗ vai cô. Con gái, sao sư phụ? Ta cảm thấy con ả này mới chính là chủ nhân của mấy con trùng độc đó. Tên ban nãy chỉ là con chốt thí dụ chúng ta đến đây. Vì nghe vậy thì lôi cây pot trong túi ra làm một hơi. Cái này con biết từ ban nãy, không thể tin được con lại mắc bẫy của mụ điên này. Đúng là lần này con quá chủ quan. Thôi dù gì cũng gặp, con tiền tay đánh cho ả một trận nhớ đời đi. Rồi về ta photocopy cho con câu cẩn tắc vụ ai nấy mà đem theo. Tiền tay, sư phụ đùa sao? Nhìn bà ta như vậy chứ cấp bậc của bà ta hơn hẳn con. Vì đã qua khảo hạch là pháp thánh, còn con vẫn là ma đạo sư mà. Không sao, vị sư sẽ giúp con. Bên kia Chu Liên Sa thấy hai người cứ thì thà thì thầm không quan tâm đến nà thì liền gầm lên. Các người cho ta là trò hề ở đây sao hả? Cái này là bà tự nói nha, đâu có ai làm gì đâu. Bà, người dám gọi ta là bà, chứ còn gì chứ. Quế Tuấn nãy giờ đứng xem đã thấy ngứa mắt. Mặt thì già háp như là cái con khỉ già nó, kẻ cho nó đậm tôi nó nhiều, nhìn không khác gì là cái con Annabelle cả. Kêu bằng bà đó là ít đó, bà phải kêu bằng cụ tổ mới vừa phải. Phải mà bà đẹp đâu nói xấu thì tự ai. Chú Liên Sáng nghe vậy chỉ thẳng tay vào nó rồi tức giận. Ui, ngươi cái gì mà ngươi? Tao nói không đúng sao hả? Nhà bà không có gương soi phải không? À, ta đang tức giận mỉm cười nhìn Quế Tuấn. Âm Luân Công, tiểu tử nhà ngươi định dùng chiêu mèo cào để hạ ta hay sao? Thật là quá ngây thơ. Nói xong thì ả vung tay một chuyển lực mạnh mẽ vào Quế Tuấn, khiến cậu bay thẳng vào gốc cây đại thụ sau lưng cổ Vi. Vì thấy như vậy thì Hoàng Hút chạy lại định xem cậu nhóc có bị thương không. Thì bây giờ cậu chàng đứng dậy như chưa có chuyện gì. Tự nhiên được bay đã thiệt đó. Chú Liên Sang còn ngẩn ngơ hơn, không hiểu sao chuyển lực của mình không có tác dụng. Thì Vi mặt đỏ tức giận rồi gằn giọng. Lão bà chết tiệt, nể tình như là tiền bối ta nhỉ. Nhưng mà bà lại dám động vào tiểu băng thỏ của ta thì bà tới công chuyện rồi đấy. Vi thuộc trường phái sử dụng linh lực, bên khi mà cô tức giận toát ra một luồng uy áp lớn. Người bình thường nếu hứng phải luồng uy áp này thì có thể bị nghiền đến dập nát nội tạng mà chết. Vì sợ sẽ gây tổn thương đến sư phụ và mấy tên nhóc khi tạo ra một cái giới bảo vệ họ bên trong. Chỉ có mình cô ở bên ngoài chiến đấu, lão Vương bên trong điên cuồng hét lên. Cái con nhóc chết tiệt, mau thả ta ra, một mình con sao đấu lại hả? Sư phụ yên tâm, mọi thứ để con. Tiếng cười như điên dại của Chu Liên Sa vang lên. Thật là cảm động quá đi. Ngươi là tà y đất đạt đến ma đạo sư, mà không biết rằng vừa đấu pháp vừa chia đôi linh lực bảo vệ, có thể tự bạo mà chết, còn suy yếu sức mạnh, đúng là ngu xuẩn. Bà nghĩ chỉ mình bà biết sao, đừng có nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Vì dứt câu lao về phía ả ta liên tục tạo ra những trường lực mạnh mẽ, còn ả thì cứ thong thả đánh ngược lại nhân lúc Vi sơ hở. Chỗ Liên Sàn đưa ra một trường mạnh làm cho Vi bị bánh bật ra ngoài. Cô chống tay đứng dậy lấy tay lau vết máu trên miệng. Chu Liên Sa thấy vậy thì cười lớn. Cứ tưởng ra sao, anh ngờ cũng chỉ là một nhóc con. Vì không nói gì mà tiếp tục điều khiển linh lực tấn công về phía đối thủ. Vì cấp bậc của hai người cách xa nhau quá lớn, cho nên những luồng linh lực của Vi cũng chẳng xi nhê gì. Ngược lại chỉ một chiêu của Juna Pháp Thánh khiến cô như muốn dập nát hết lục phủ ngũ tạng. Mọi kết nối với hệ thống đều bị ngắt từ lúc nãy, cho nên khả năng tự hồi phục của cô chẳng còn. Nhất bên trong điên cuồng đấm vào kết giới, lão Vương và hai bóng ma trợ lý về ngăn lại. Và lúc vả cho anh một cái, xin phép chủ nhân châm tắt ông này phát. Xong quay qua dí tay vào đầu của Nhất. Nhà ngươi có chịu thôi không à? Có biết làm vậy sẽ khiến chủ nhân phân tâm không đấu được không? Nhưng yêu cái con khỉ đó, tưởng là chỉ một mình người nước lo, bọn ta không hay lo sao mà ngồi im đó chứ, còn làm loạn cho ngươi về đấy. Ở phía ngoài, Vi đã bị Juna pháp thánh đánh cho tả tơi. Bộ đồ sạch sẽ ban đầu bây giờ đã rắc rối, mặt mũi rớt máu. Tiếng cười đắc ý liền vang lên. Nể tình ngươi cũng là tiểu bối, ta cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi chấp nhận thua ở vòng khảo hạch này và ở lại thế giới này. Cô không nói một lời nào mà dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn con ả. Sư phụ cố lên, con tin người. Hãy nhớ là người còn một cha già và một bầy con dại. Thầy Tân còn chờ người chế thuốc trị hắc lào. Triệu Nhân còn chờ bốc xôi thần trưởng. Bữa nay lại có thêm thầy Hoàng Hôi Nách chờ người về chế thuốc đặc trị hôi nách cho thầy. Chài dô sư phụ. Vì đang tơi tả nghe vậy thì cũng bật cười. Đúng, cô còn rất nhiều việc phải làm. Không thể thua một con mụ bị tam tai kia được. Như đã quyết tâm, cô chắp tay lại. Chú ấn kỳ lạ miệng hồ lớn. Tứ đại thần thú Chu Tước Triệu. Trên bầu trời cao lập tức xuất hiện những trận cuồng phong. Một tiếng chim kéo dài vang vọng lên không trung. Từ trên cao một hình bóng xuất hiện. Một con chim lớn xung quanh được bao phủ bằng lớp hỏa diễm. Nó kêu lên những tiếng dài lượn vài vòng giữa không trung. Rồi lao xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Liên Sa. A Liên lắp bắp trong miệng. Chu Tước là thượng cổ thần thú. Ngươi là triệu hồi sư. Quý Tuấn bên trong hoảng hét lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nói. Bất ngờ chứ bà già, sư phụ ta không những là triệu hồi sư mà còn đạt đến cảnh giới thần sư rồi đấy. Chuẩn bị mà muối tiêu đi quý vị, chúng ta sắp có món quả đèn nướng. Chu Tước bay lượn lờ một lúc rồi hạ cánh xuống mặt đất, hóa thành một tiểu cô nương. Vừa xuống thì nó liền vừa chạy đến chỗ cổ Vi. À, chủ nhân, lâu lắm rồi chủ nhân chẳng chịu triệu hồi tiểu linh nhi gì cả. Người ta nhớ chủ nhân lắm đó. Vi xoa đầu Chu Tước rồi dỗ dành. Tiểu oa nhi ngoan, chủ nhân chỉ sợ ngươi ra ngoài sẽ bị người khác làm hại. Ngươi cứ ở trong hỏa diệm sơn yên tâm đi. Tiểu Chu Tước nghe vậy thì gật đầu. Tuân lệnh chủ nhân. Mà chủ nhân, sao người lại lem luốc tả tơi nhân băng chủ cái băng thế này? Là ai? Kẻ nào dám đánh chủ nhân? Người nói đi để con xử đẹp cho. Thấy dáng vẻ hùng hồ đáng yêu của nó, ai cũng bật cười, cả không gian như loại bỏ du náp pháp thánh ra rìa. À, thấy mình bị loại bỏ ra ngoài thì liền quát. Ta chính là người đánh cho con nhóc đó ra vậy. Con tiểu điều nhà ngươi có giỏi thì qua đây. Tiểu Linh Nhi nghe vậy thì liền quay ngoắt nhìn sang Chu Liên Sa từ trên xuống dưới. Chống hai tay lên hông ngách mặt nói. Tiểu điều cái bà cụ nhà ngươi. So về tuổi tác ngươi phải kêu ta bằng tổ sư tổ sư tổ. Tính theo tuổi của loài người các ngươi thì ta đẻ ra ngươi đầu thai lại cũng còn được đó. Có tin ta tặng ngươi vài ngón hòa diễm không hả bà già xấu xí kìa. Chu Liên Sa liên tục bị sỉ nhục thì tức tối, định dùng một trường đánh về phía Chu Tước. Tiểu Điều Nhi nhìn ả khinh thường, nó hóa thành bản thể đứng nghiêng ngang bằng hai chân, vỗ cánh một cái thật mạnh. Sau vụ vỗ cánh là một luồng kinh lực vô cùng mạnh mẽ đánh về phía trước. Chu Liên Sa bị trúng một chiêu này thì liền bay ra đập người vào vách núi. Ả loàng choàng đứng dậy đưa tay lau vết máu trên miệng. Quả không hổ danh là thần thú thượng cổ, chỉ một chiêu đã khiến cho người điêu đứng. Thôi thôi vậy, đây là điêu đánh chứ điêu đứng cái gì, có vậy thôi mà đã đứng không vững. Vậy mà cả gan đánh chủ nhân của ta tả tơi sơ mướp như này, để xem ta xử ngươi không đẹp không lấy tiền, mà ta thối ngược lại cho ngươi luôn, mua chùm đồ ha, đen huyền bí đồ ha, để ta tặng thêm màu tím cho thành tím đen. Nét xăng thì Điều Nhi định bay đến đánh Chu Liên Sa thì nó chợt khựng lại. Cả nhóm đứng chăm chú nhìn xem nó làm gì. Nó hóa thành hình người rồi lại nói. Ta định cho ngươi bị đánh. Thế nhưng mà nếu ta đánh như vậy thì người đời sẽ nói là ta ỷ sức mạnh để uy hiếp trẻ con lớn tuổi. Nên là ta sẽ nhân hóa để đánh người tiếp chiêu. Chu Liên Sa chưa kịp hiểu chuyện gì thì Điều Nhi đã đến trước mặt. Nó nở một nụ cười thân thiện rồi dùng tốc độ sét đánh đấm đá túi bụi vào mặt con ả. Bên kia Vi nhìn nó. Tiểu A Nhi đừng có nghịch ngợm, nhớ đánh nhẹ thôi. Không tiểu bà ấy sẽ bị đau nhức xương khớp. Mấy người trong kết giới bây giờ đã yên tâm ngồi xếp bằng xem phim. Quế Tuấn chắp tay thành loa rồi hét. Nhà tôi ba đời chỉ đau nhức xương khớp. Lão bà có bị xương khớp liên hệ tôi bè phát cho gãy luôn hết đau. Nói xong thì cả đám cười lên sằng sặc. Chu Liên Sa tức giận rồi gầm lớn. Chết tiệt. Vốn định chừa cho các ngươi một con đường sống. Vậy mà các ngươi lại chẳng biết điều. Vậy ta sẽ tiến các ngươi đi một đoạn. Nói xong thì ả gào lên hất điệu như bay ra. Ta làm những chú ấn kỳ lạ lầm bầm. Vì còn đang chưa hiểu gì thì lão Vương đã nói: Ngăn, mau ngăn cô ta lại. Cô ta đang hiến tế linh hồn cho thần hắc ám để thành ma sư. Vì nghe vậy thì gọi lớn: Tiểu Oa Nhi, về đây ngay. Phía bên kia, khắp thân người của chú Liên Sa được bao quanh bởi một vòng hắc khí. Cơ thể của cô ta bắt đầu biến đổi, gần máu đen bắt đầu bốc lên. Chiếc áo choàng đen ban nãy đã rơi cả mũ, lộ ra một khuôn mặt gân guốc kinh sợ. À cười lên như là một con điên trốn trại, phóng một luồng hắc khí về phía cổ Vi. Cô cũng nhanh chóng dùng linh lực của mình chặn lại. Chú Tước thấy chủ nhân của mình như vậy thì cũng dùng linh lực hỗ trợ. Chú Liên Xà đã mạnh lại còn tiếp thêm sức mạnh của thần hắc ám, cho nên càng giống quái vật hơn. Làn hắc khí kia dần dần bị đẩy lùi linh lực của Vi. Cô hồng ra một ngụm máu tươi ướt đỏ ngực áo. Cô quỳ xuống trên mặt đất. Tuy bị đánh gần như tàn tạ nhưng linh lực dùng để kết giới vẫn không giảm. Kết giới vẫn kiên cường như cũ. Chưa kịp để mấy người trong kết giới kịp lo lắng thì một luồng hắc khí lại được phóng ra bóp chặt cổ cô. Từ làn hắc khí càng siết chặt nâng cô lên khỏi mặt đất. Vì trong lúc sinh tử vẫn không quên đến an nguy của mọi người. Điều Nhi, nếu ta có mệnh hệ gì phải bảo vệ sư phụ và bọn nhóc rời khỏi đây nghe chưa? Chủ tước không nói gì, nó hóa thành bản thể rồi ra sức dùng hỏa diễm cố đánh lại luồng hắc khí nhưng vô dụng. Vì trong lúc thập tử nhất sinh còn đang buồn khi nghĩ mình sắp ngòm mà chưa kịp viết di chúc thì trần có tiếng hét: Sư phụ, người là xà nữ mà, sao người không hóa hình quật chết con mẹ bà đi, trời đất ơi. Vì lúc này mới ngỡ người nhớ mình là còn hóa được hình, nhanh như chớp vì từ một con người bé nhỏ hóa ra bản thể của xà thần, vẫn là cặp mắt xanh đỏ như là đeo len của mình. Cô thè cái lưỡi của mình ra, nhìn chú Liên Sa đang thất kinh dưới đất nói: Xin lỗi bà nha, lúc nãy ta quên ta to xác như thế này, lo tám với bà cái ta quên ta là rắn. Bà thao túng tâm lý ghê thiệt chứ, nãy giờ ta đánh đủ chưa, giờ tới lượt ta nghe. Nói xong cô bắt đầu dùng chiếc đuôi của mình hất tung cô ta vào vách đá. Một cú hất đuôi người thường dính phải không mất mạng thì cũng tan xương nát thịt. Nhưng đối với chú Liên Xà có thần hắc ám bảo hộ nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thế vậy Vi liền nhanh chóng dùng chiếc đầu cắn ả một cái. Nhanh chóng tác dụng của nọc độc lan tỏa khắp cơ thể làm cho ả đông cứng. Vi nhân cơ hội dùng linh lực phong ấn hết các huyệt đạo của ả, chỉ chừa một cái miệng để nói. Làn hắc khí xung quanh ả cũng từ từ tan biến. Chú Liên Xà thế vậy thì nói lớn: Thần hắc ám, ta đã ký khế ước với người, sao người lại hút hết sức mạnh, như vậy là sao? Từ trong không trung một giọng nói ồm ồm vang lên: Người cô bị điên không mà kêu ta đi đấu với xà thần, lại còn là song huyễn xà, không khéo tay xà thần kia lại đến tìm ta tính sổ thì ta chết mất. Thôi người tự thu gom cục diện đi, ta bỏ khế ước, ta mất vài năm công lực còn hơn là bị đánh te tua sờ mướp, ta đi đây bảo trọng. Chú Liên Sa nghe xong thì đứng hình tại chỗ, à liền gầm lên: Chết tiệt, ngươi là thần hắc ám phách sao? Chỉ một con rắn hai mắt đeo len mà cũng không đấu lại. Bỗng từ đâu một làn khói đen bay tới đánh liên tục vào mặt của ả. Nói cho ngươi biết, ta là hàng chính hãng 100 phần nghìn. Nói năng sằng bậy coi chừng ta, còn ngươi giỏi thì ngươi đánh ta đi. Vì đang ở hình rắn mà cũng phải bật cười. Thần hắc ám từ bỏ cơ thể của ả, tu vi bị cô phế thì giờ này ả không còn nguy hiểm gì nữa. Quế Tuấn ở bên trong kết giới thì thầm: Ủa vậy là xong rồi hả tứ sư huynh? Để còn đang nghĩ sư phụ sẽ bị đánh te tua sơ mướp, rồi thì lúc thập tử nhất sinh sẽ hóa thành thần chứ, sao chưa gì mà hắn đã thu phục luôn rồi? Hồng Trường gốc lên đầu của nó rồi nói: Chứ mày nhìn sư phụ chưa te tua sao hả? Nhìn đi, quần áo tả tơi, mặt mày tím bầm, có bao giờ sư phụ đánh thảm vậy đâu. Và lúc khoanh tay chăm chú nhìn Vi: Nhìn chủ nhân vậy đó chứ, sắp gục rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Bên kia Vi nhìn chú Liên Xa rồi nói: Tiền bối, tính ra thì bà hơn ta mấy nghìn năm, lại là du na pháp thánh, người người kính ngưỡng, vậy mà lại đi tu tà, hại người phá hoại cả kỳ khảo hạch của kỳ thú ta. Thiệt bà mà du na pháp thánh cái gì, bà phải là chị ba báo mới đúng. Ai kêu người lựa chọn thì cấp bậc cao hơn ta? Ủa bà vô duyên thực sự đó, thì cấp cao hơn cũng có tội hả? Rồi bây giờ không lẽ bà thi cao đẳng, người ta thi đại học bách khoa, là bà đè người ta ra giết? Thôi thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ ta trả bà về nơi sản xuất. Nói xong cô liền búng tay phá vỡ mọi rào cản được phá vỡ. Tiếng 909 vui mừng reo lên. Bạn biết tin gì chưa? Ui trời đất ơi, ký chủ còn sống nè. Vì nghe xong câu nói của nó thì đen mặt quát. Chứ mày mong tao chết lắm sao? Không không không, ký chủ còn sống ta rất vui. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp thăng cấp Hoàng Liên Pháp Thánh Đại Sư. Còn Juno Pháp Thánh sẽ được đưa về Tổng cục xét xử. Lão Vương trong kết giới nói, ê tiểu nha đầu, ngươi định để bọn ta ở trong kết giới này luôn sao hả? Chết chết còn quên mất. Bỗng tay mở kết giới, Nhất chạy ào tới lần người của Vi qua lại xem xét. Nhưng lạ thay những vết thương ban nãy đã biến mất, chỉ có áo quần cô vẫn còn rách như thường. Và lúc thấy Nhất ngẩn ngơ thì liền giải thích, ông tìm cái gì? Như bà là quái vật vậy đó, có đánh cũng không có xi nhê gì đâu. Thực ra thì cô bị thương khá nặng, nhưng nhờ khả năng chịu đựng cùng sự chữa trị kịp thời của hệ thống cho nên không sao. Sau khi thấy đã đủ người, cô liền gọi hệ thống, 909 đưa tao về. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này. Có một tin vui cho ký chủ, với năng lực hiện tại ký chủ có thể thoải mái về xa quốc. Bây giờ hệ thống dịch chuyển ký chủ về mật thất, quá trình dịch chuyển sẽ bắt đầu. 3, 2, à khoan khoan. Phi nhìn về giọng nói hóa ra là Tiểu Ngũ đáng yêu. Vi liếc nhìn cậu rồi hỏi, tên tiểu tử con muốn gì, hay là không muốn về? Nào có, con đang định hỏi sư phụ là mấy con sâu trong cái chỗ đầu châu kia thì sao? Con sâu gì, đầu châu gì? Ý của nó là mấy con cổ trùng đó sư phụ. Ba vạch ngang xuất hiện trên chắn của Vi, cô búng tay một ngọn lửa hỏa diễm đốt cháy hang động. Ngay sau đó bọn họ được dịch chuyển về mật thất. Lúc ông trưởng làng và ông hoàng tới, chỉ thấy một bãi cỏ bị ngã rạp, còn đám người của lão Vương thì lại không thấy đâu. Sau khi về mật thất, điều đầu tiên cô làm là đi tắm thay đồ, những người còn lại cũng không khác gì. Quế Tuấn cùng Hồng Trường thay xong thì lập tức đi ngủ. Vi ngồi nói chuyện với lão Vương và hệ thống. Cô cùng với lão Vương bàn chuyện về việc sẽ quay trở lại xà quốc. Chờ tiếng của hệ thống vang lên gấp gáp, báo động tin tức từ xà quốc truyền tới, xà quốc đang gặp chuyện, ký chủ lập tức quay về. Vì nghe thấy như vậy lập tức xách ba lô lên vai, đang định bước đi thì lão Vương nói, con định đi với hai con ma mét cụp đậm đó sao? Vi gật đầu rồi nhìn lão Vương. Sau khi hai tin tỉnh dậy, sư phụ liền trả bọn chúng về tông môn, phạt bọn chúng ở 1 tháng trong địa ngục xâm lâm, còn chàng kia thì sư phụ chăm sóc giúp con. Vừa nói cô vừa nhìn về phía Nhất đã bị cô làm cho ngất, lão Vương sụt sùi. Con đi nhớ bảo trọng, phải bình an trở về, ở nhà có ta chờ con, thầy Tân Hắc Lào chờ con chế lại thuốc, thầy Hoàng chờ con làm lăn khử mùi. À còn nữa, nếu con trở về ta hứa sẽ làm bốc xôi thần công cho con tặng Triệu Vô Sĩ. Vi bật cười nhìn ông, nhất định con sẽ về. Nói xong cô bước vào không gian dịch chuyển, tiếng hệ thống vang lên. Xà quốc tiến lên, quá trình dịch chuyển bắt đầu. 3, 2, 1, chúc ký chủ thượng lộ bình an. Hình bóng của Vi và hai hộ pháp dần biến mất trong không gian dịch chuyển. Trong không gian vang vọng tiếng nói của hai bóng ma. Đi gì mà gấp vậy không biết chứ, còn chưa kịp mét cúp gì cả. Vậy là một hành trình mới đầy gian nan lại bắt đầu, đang chờ cô ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.